Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Thiên Đạo Bàn Quay. Chuyện sắp end, cầu phiếu lần cuối a. Chưa từng có người nào có thể làm được điểm này. Toàn bộ tam giới khí vận, toàn bộ hồng hoang khí vận, đều hội tụ ở trên người một người. Đây mới thật sự là thiên địa cộng chủ, chân chính thiên đế, áp đảo thánh nhân bên trên thiên đế. Bình tĩnh nhìn một mặt cô đơn lão tử mấy người một chút. Thẩm Quy thản nhiên nói, các vị đạo hữu, quy vị đi. Một vệt kim quang, một đạo hắc quang, một đạo bạch quang, tam thi hóa thân đồng thời chuyển vào Thẩm Quy trong cơ thể. Liên quan còn có toàn bộ hồng hoang khí vận. Tại toàn bộ hồng hoang khí vận gia trì hạ, tam thi hóa thân không trở ngại chút nào cùng Thẩm Quy dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, Thẩm Quy khí tức cũng là đột nhiên cất cao. Lúc đầu tại chém đi Thiện Thi sau Thẩm Quy cảnh giới liền đã đi tới chuẩn thánh đỉnh phong. Hiện tại tam thi một lần nữa quy nhất, đặt tại thánh vị cùng chuẩn thánh, trong lúc đó cái kia đạo lạch trời ầm ầm vỡ vụn. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thật lâu, chúng sinh cùng vui, thiên địa cùng chúc mừng. Thẩm Quy đã thành thánh, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân thở dài một tiếng. Một ngày này, rốt cuộc đã đến, lời còn chưa dứt, Hồng Quân bước ra một bước, biến mất tại Tử Tiêu Cung bên trong. Thái Âm Tinh, La Hầu nhìn xem Kỳ Sơn phương hướng, ánh mắt phức tạp. Nhớ ngày đó, nàng vì có thể chấp trưởng thiên đạo, cùng Hồng Quân đấu thời gian dài như vậy. Kết quả là, thế mà tất cả đều là hư ảo. La Hầu bên cạnh, Vọng Thư cũng là phát hiện cái gì. Thần sắc khuôn mặt có chút động, nàng nhìn thoáng qua bên người La Hầu, hỏi, kết quả này ngươi đã sớm biết phải không? La Hầu duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, biết hay không, có cái gì khác biệt đâu. Dù sao kết quả đã sớm chú định, mặc kệ ta làm cái gì, đều chỉ là vô vị dẫy dụa mà thôi. Vọng Thư trầm mặc một lát, lắc đầu nói, bàn cổ ngược lại là thật là lớn lòng dạ. La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, phương thiên địa này dù sao cũng là bàn cổ tâm huyết. Hắn khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn để phương thiên địa này luôn luôn tồn tại xuống dưới, mà không phải tương lai một ngày nào đó hủy ở vô lượng lượng kiếp hà. Bởi vậy, bàn cổ làm ra loại này lựa chọn, thực ra cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, người vị này hảo phu quân, hắn chính là vận mệnh đâu. 3000 đại đạo, vận mệnh là quỷ dị nhất, khó khăn nhất ước đoán một cái kia. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng không biết, ngươi đến cùng có hay không nhận vận mệnh ảnh hưởng. Lúc trước có một số việc còn nhìn không rõ, bất quá bây giờ xem ra, từ khai thiên lập địa tới nay phát sinh mọi chuyện, cũng đều là tại vận mệnh bên trong đi. Có lẽ ngay cả chính hắn đều không có ý thức được. Nhưng là hắn tồn tại, bản thân liền đã đủ để ảnh hưởng đến hết thảy. La Hầu thanh âm ở bên tai vang lên, Vọng Thư cũng không trả lời. Nàng chậm rãi từ trên giường đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đi đâu? Vẫn như cũ nằm tại trên giường La Hầu hỏi. Ta đi xem một chút. Vọng Thư quay đầu, hỏi, ngươi đi không? La Hầu khoát tay áo. Được rồi, mặc dù bây giờ đã không có gì tốt tranh, nhưng ta vẫn là không muốn nhìn thấy Hồng Quân lão già kia. Rõ ràng một bụng ý nghĩ xấu, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Nhìn một chút ta đều cảm thấy bực mình. Vọng Thư cười cười, cũng không có kiên trì. Một bước phóng ra, trực tiếp biến mất tại La Hầu trước mặt. Kỳ Sơn, mặc dù đã chứng đạo, nhưng là Thẩm Quy trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vui mừng. Thánh nhân cùng chuẩn thánh trong lúc đó chênh lệch thực sự là quá lớn. Bởi vậy, tại Thẩm Quy bước vào thánh nhân cảnh giới trong nháy mắt, hắn nháy mắt minh bạch rất nhiều sự tình, khóe miệng hiển hiện một vòng cười khổ. Thẩm Quy tỏ vẻ, bàn cổ đại đại ngươi đây là tại lừa ta à? Biết rõ ta chính là hết ăn lại nằm một người. Kết quả ngươi nhất định để ta làm loại sự tình này. Đây không phải bất đắc dĩ sao? Lắc đầu, Thẩm Quy ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Một thân ảnh đã xuất hiện ở Thẩm Quy trong tầm mắt. Hồng Quân, nhìn thấy Hồng Quân hiện thân. Kỳ Sơn Thượng Hạ bao quát mấy vị thánh nhân ở bên trong tất cả mọi người đồng thời hành lễ. Tham kiến lão sư, đạo tổ, trừ Thẩm Quy, nhìn vẻ mặt u oán Thẩm Quy. Hồng Quân cười ha hả nói ra, Thẩm Quy đạo hữu, còn xin quý vị đi. Lão đạo ta vất vả nhiều năm như vậy, rốt cục có thể giải thoát. Thái hư giáp từ trên thân Thẩm Quy bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, tách ra vạn trượng linh quang. Cái này có Thẩm Quy ngày xưa hỗn độn ma thần chi thân phía trên mai rùa diễn hóa mà đến linh bảo. Cho tới nay Thẩm Quy đều là làm băng ghế, dù sao một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. So thôi diễn không sánh bằng Hà Đồ Lạc Thư, so phòng ngự không sánh bằng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, đem ra đập người cũng không có hỗn độn chuông dùng tốt. Nhưng mà, Thẩm Quy hiện tại mới hiểu được, Thái Hư Giáp cũng không chỉ là Thái Hư Giáp mà thôi. Lơ lửng ở giữa không trung Thái Hư Giáp ngoại hình một chút xíu cải biến, cuối cùng biến thành một cái che kín huyền ảo phù văn bàn quay phiêu phù ở giữa không trung. Giờ khắc này, phàm là nhìn thấy cái này bàn quay người, mặc dù xem không hiểu phía trên những cái kia huyền ảo phù văn, nhưng là trong đầu lại đều không hẹn mà cùng hiển hiện bốn chữ thiên đạo bàn quay. Thẩm Quy bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút cũng thế. Một tôn hỗn độn ma thần cường đại nhất bộ vị sở biến hóa ra linh bảo. Làm sao có thể chỉ là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đơn giản như vậy đâu. Mà lúc này đây, trừ Thẩm Quy cùng Hồng Quân ở ngoài, bao quát lão tử mấy vị thánh nhân ở bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có ai biết thiên đạo bàn quay vì sao lại từ trên thân Thẩm Quy bay ra ngoài. Lão tử mấy vị thánh nhân mặc dù mơ hồ đoán được một chút, nhưng lại vẫn như cũ khó có thể tin. Thở dài một hơi, Thẩm Quy nhìn xem Hồng Quân nói, ta không làm được không? Hồng Quân lắc đầu, ta không biết được hay không? Dựa theo bàn cổ an bài, lão đạo chức trách của ta chính là bảo vệ cho hắn lưu lại thiên đạo trật tự. Thẳng đến Thẩm Quy đạo hữu ngươi chứng đạo, lấy mệnh vận chi đạo chấp trưởng chân chính thiên đạo, vận mệnh đại đạo, đây chính là Thẩm Quy thân là hỗn độn ma thần nắm trong tay đại đạo. Hắn sở dĩ cho tới nay đều không rõ ràng chính mình đến tột cùng nắm giữ cái gì đại đạo. Chỉ là bởi vì cảnh giới của hắn không đủ. Dù sao, vận mệnh đại đạo cùng cái khác đại đạo khác biệt. Cảnh giới thấp thời điểm căn bản hoàn toàn không có cách nào nắm giữ. Hiện tại chứng đạo thành thánh, hắn đã có năng lực tỉnh lại chính mình đại đạo, mà thiên đạo, nói trắng ra là chính là trưởng khống chúng sinh vận mệnh tồn tại. Tại bàn cổ kế hoạch bên trong, vì để cho hắn mở hồng hoang thiên địa có thể không bị tương lai vô lượng lượng kiếp hủy diệt, hắn lựa chọn để trưởng khống vận mệnh đại đạo Thẩm Quy đi trở thành chấp trưởng hồng hoang thiên đạo. Lúc trước thiên đạo bất quá là bàn cổ lưu lại mấy đạo quy tắc, tại Hồng Quân hiệp trợ hạ, miễn cưỡng duy trì toàn bộ hồng hoang thiên địa tại Thẩm Quy chứng đạo phía trước không ra nhiễu. Loạn mà thôi, Hồng Quân trả lời để Thẩm Quy cũng là im lặng, không biết được hay không. Các ngươi cái này thật chính là bất đắc dĩ thôi. Mà lúc này đây, Lão Tử, Nguyên Thủy còn có tiếp dẫn, Chuẩn Đề đã triệt để trầm mặc. Hiện tại vấn đề tới, bọn họ lúc trước đến cùng đang làm cái gì? Thiên đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân, trước có thiên đạo, sau có thiên đạo thánh nhân chính là phụ thuộc vào thiên đạo mà tồn tại. Hiện tại ngươi nói cho bọn họ phía trước ý đồ cản trở chứng đạo Thẩm Quy mới thật sự là thiên đạo. Lại nói,